Hoài Thanh. Tiểu sử. Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Đức Nguyên, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1909 ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho nghèo, có tham gia phong trào chống Pháp của Phan Bộ Châu. Bắt đầu học chữ Hán, chữ Quốc ngữ, rồi theo học trường Pháp Việt đến bậc trung học, có tham gia phong trào yêu nước của học sinh trong dịp hai cụ Phan về nước. Năm 1927, gia nhập Tân Việt Cách Mệnh Đảng. Năm 1930, đang học ở trường Bưởi, Hà Nội, thì bị bắt, bị kết án treo, bị đuổi ra khỏi trường. Kế đó, viết báo lại bị bắt, bị trục xuất ra khỏi Bắc Kỳ và giải về quê. Năm 1931, vào Huế, làm công cho một nhà in, đi dạy học tư, đồng thời viết văn, viết báo. Tham gia Tổng Khởi Nghĩa tháng 8 năm 1945, từ đó lần lượt làm giáo sư ở Đại học Hà Nội, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Văn hóa Cứu Quốc Việt Nam, Hội Văn nghệ Việt Nam. Hoài Thanh là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau kháng chiến chống Pháp, làm vụ trưởng vụ nghệ thuật, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Viện Phó Viện Văn học và Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Ủy viên Đảng đoàn Văn nghệ, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam và chủ nhiệm Tuần báo Văn nghệ cho đến đầu năm 1975. Huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương độc lập hạng ba. Nhà văn Hoài Thanh mất ngày 14 tháng 3 năm 1982 tại Hà Nội. Tác phẩm Trước Cách mạng tháng 8, viết các báo Phổ thông, Le People, Le Gage de Huế, Tràng An, Sông Hương, Tao Đàn. Năm 1938, cùng với Lưu Trọng Lư và Lê Tràng Kiều, viết quyển Văn chương và hành động, bị chính quyền thực dân cấm. Năm 1941, cùng với Hoài Chân, biên soạn quyển Thi nhân Việt Nam. Sau cách mạng tháng 8, đã in Có một nền văn hóa Việt Nam 1946, Quyền sống của con người trong truyện Kiều của Nguyễn Du 1949, Nhân văn Việt Nam 1949, Nói chuyện thơ kháng chiến 1951, Nam Bộ Mến Yêu 1955, Quê hương và thời niên thiếu của Bác, cùng viết với Thanh Tịnh năm 1960, Phê bình và tiểu luận tập 1 1960, tập 2 1965, tập 3 1971, Phan Bộ Châu 1978, Chuyện thơ 1978, tuyển tập Hoài Thanh 2 tập 1982-1983.